xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1450. Góc truyện audio.com. Editor: Chimisaki, cố mà, anh còn nói bậy như vậy nữa. Hai ta liền bạn bè cũng không thể làm. Tiểu Nhiễm bất mãn gầm nhẹ. Được, được, được, anh không nói. Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm đi về phía quầy thu ngân. Tiểu Nhiễm tránh thoát khỏi cái ôm của Cố Mạc, vội vàng đem toàn bộ gửi trả lại các kệ hàng. Bà xã, Cố Mạc bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta ly hôn rồi. Tiểu Nhiễm đỏ mặt trừng Cố Mạc. Không phải là anh đang theo đuổi em trở lại sao? Cố Mạc đi qua, đem toàn bộ gửi đặt lên bàn. Tiểu Nhiễm bị cô Mạc chọc cho tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Xấu hổ khi cãi nhau trước mặt nhân viên thu ngân, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đem toàn bộ gửi mua lấy. Anh mua nhiều như vậy để làm chi? Sau khi đi ra khỏi siêu thị, Tiểu Nhiễm bắt đầu bão nổi. Cứ coi như anh là Lam Nhan họa thủy của em, thì anh cũng có thể bay đến không gian của bạn trai. Chuẩn bị nhiều một chút, lo trước khỏi họa, Cố Mạc vô liêm sỉ đáp, lại nói. Công ty nhà mình bán sản phẩm, mình không duy trì thì ai duy trì? Anh mặt dày sản xuất bao cao su. Tiểu Nhiễm dùng lực kéo lấy Cố Mạc cầm nhẹ. Anh ngược lại hy vọng là gửi thử yêu có thể. Co giãn 10 phần, Cố Mạc cúi thấp đầu xuống. Tại bên tai Tiểu Nhiễm mập mờ nói. Đồ thối tha không biết xấu hổ. Tiểu Nhiễm đỏ mặt buông Cố Mạc ra. Chạy về phía may bách. Cố Mạc mang theo hai túi cực to đi về phía Tiểu Nhiễm. Trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Chỉ thiếu chút nữa thôi anh đã hạ gục được lòng của cô rồi. Phải cố gắng hơn nữa. Ngồi vào may bách, Cố Mạc vừa muốn lái xe liền nhận được điện thoại của em trai. Cố Nhiên, chuyện gì? Cố Mạc mang tai nghe Bluetooth. Khởi động ô tô, em cùng Giai Tuệ đang ở tại quán bar XX. Anh có muốn đưa chị dâu nhỏ qua uống vài ly không? Thành âm Cố Nhiên đã có chút men say nói. Không được, bọn anh phải kiêng để có thai. Không thể uống rượu, Cố Mạc nói xong, liền muốn cúp điện thoại. Kết quả bị Tiểu Nhiễm đoạt qua. Nói, bọn em lập tức qua. Nói xong, Tiểu Nhiễm liền cúp điện thoại. Cô ném di động vào trong lòng Cố Mạc. Xấu hổ căm tức anh nói. Ai nói muốn cùng anh có thai? Đương nhiên là em rồi. Cố Mạc ôm chầm lấy Tiểu Nhiễm. Cười trả lời, hoàn toàn không để tức giận của Tiểu Nhiễm vào trong mắt. Anh, Tiểu Nhiễm cắn răng không biết nên mắng như thế nào. Da mặt Cố Mạc sao lại dày đến như vậy chứ? Là em không cho anh dùng gửi khi yêu. Vậy còn không phải là đã đồng ý sinh cho bà nội một chắt trai sao? Em đã muốn có thai. Anh cũng chỉ có thể kết hợp, vẻ mặt Cố Mạc vô tội nhún vai. Tiểu Nhiễm tức giận đến nhảy lên đầu gối Cố Mạc, ra sức véo khuôn mặt lạnh lùng của anh, để em nhìn xem da mặt anh tới cùng là dày như thế nào. Cố Mạc cười né tránh, véo thực hả, đau, Tiểu Nhiễm hừ lạnh một tiếng, vui đùa chút thôi, Cố Mạc nắm lấy eo Tiểu Nhiễm, chúng ta về nhà đặt cất thức ăn vào trong tủ lạnh. Sau đó sẽ đi quán ba tìm Cố Nhiên và Giai Tuệ. Không cho anh lại cùng bọn họ nói hưu nói vượn. Tiểu Nhiễm bất mãn quệt miệng nhỏ. Tất cả nghe theo em. Cố Mạc vô điều kiện thỏa hiệp. Anh biết nếu lại đùa Tiểu Nhiễm nữa. Sẽ chọc tức cô. Điều này chỉ có thể gây bất lợi cho anh trên con đường truy vợ mà thôi. Nếu anh còn không nghe lời. Em sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh. Tiểu Nhiễm khẽ hừ nhẹ một tiếng. Anh rất sợ, em sẽ lại rời xa anh. Cố Mạc cầm lấy tay Tiểu Nhiễm, đặt tới trước mặt mình, vẻ mặt sợ hãi chớp mắt. Đi đi, đừng đóng kịch nữa, nhanh lái xe. Tiểu Nhiễm rụt nhanh tay về, cười thúc giục Cố Mạc. Em trước không nên cử động. Cố Mạc ghì chặt Tiểu Nhiễm ở trên đùi. Thanh âm khàn đục ra lệnh, cảm nhận được một nhanh cây siêu quần xuất chúng. Khuôn mặt của Tiểu Nhiễm liền đỏ vọt lên. Cô sợ anh không khống chế được, nên chỉ có thể nghe lời ru ở trước ngực anh. Cách chương.